Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hàng Võ Đế, tập 258, chương 2571, Thân Như Tỷ Muội. Thứ năm, Kim Hống, Côn Bằng, Đằng Xa, Kim Ô, Hồng Hoàng Tổ Kỳ Lân, đều có tiềm lực bán thần. Thứ sáu, Luyện Đan Sư Thánh Hoàng của chúng ta, tương lai có thể tiến đến thần cấp. Thứ bảy, chúng ta đang chuẩn bị đại chiến tại Côn Lôn, dù sát thần ma tại Sinh Tử Môn. Ngoài ra còn có các loại biến cố tại Man Hoang Chiến Tộc, Tru Thiên Thần Điện, cùng quân cờ khác mà ta bố trí. Mà nhìn Bát Châu Thập Tam Hải như khí thế hung hung, nhưng bọn hắn cũng không phải là liên minh, ai cũng không nguyện ý làm tiên phong, càng không nguyện ý ngạnh kháng chính diện. Kẻ có thể lợi dụng trong này cũng quá nhiều. Khương Nghị nói một hơi, nghiêm túc, vang vọng, đây chính là lực lượng của hắn, đây càng là tương lai của hắn. Yêu Đồng nhếch miệng lên bôi ý cười, đáy mắt lóe ra tia sáng rực dị dạng. Ngươi nói đại chiến Côn Lôn, lúc nào? Kế hoạch sơ bộ là sang năm, bây giờ là tháng 9, nhanh đi. Nếu như thế giới mới có thể tham dự, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn. Ta sẽ đi thương lượng cùng giới chủ, trễ nhất tháng 2 sang năm sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Nếu như ta tới, nói rõ hắn đồng ý. Nếu như ta không đến, đừng đợi nữa. Mặc kệ các ngươi có tham dự hay không, sau khi đi về ngươi giúp ta liên hệ Thiên Kiếm Thần Tông Cổ Thần. Mời bọn họ lưu ý tin đồn tại Thiên Khải, chỉ dẫn dư luận ở thời điểm thích hợp. Trước đó Khương Nghị còn muốn tự mình đi liên hệ cổ thần, nhưng nếu như thế giới mới có thể giúp một tay, vậy thì quá tốt rồi. Thế giới mới vừa đi, cổ thần chắc chắn sẽ chấn kinh khi thế giới mới hợp tác cùng hắn, mà cố ý để lộ cho thế giới mới, cũng là để nơi đó chấn kinh, hắn vậy mà lại có liên hệ đặc thù cùng Thiên Kiếm Thần Tông. Đối với hai bên mà nói, đều là một sự kích thích. Yêu Đồng mang theo ý vị sâu xa nhìn Khương Nghị, nhẹ gật đầu xem như tiếp nhận, tiện tay đưa cho Khương Nghị một cái hộp cấm. Đã lâu không gặp, tặng ngươi lễ vật, có lẽ có trợ giúp ngươi thành thần. Ô! Khương Nghị tranh thủ thời gian tiếp nhận hộp cấm, mở lên xem xét, bên trong lẳng lặng nằm một viên linh quả tỏa sáng năm màu, linh quả cực lớn, từ trong ra ngoài trải rộng đường vân kỳ diệu, đường vân tươi sống giống như linh xà, linh quả tràn ngập mùi thơm đặc biệt. Nhưng cũng khuấy động năng lượng ba động để cho người ta chèn ép. Cửu Lê Ma Đồ ngươi tặng đối với giới chủ thế giới mới vô cùng quan trọng, so với ngươi tưởng tượng đều càng quan trọng hơn. Để đáp lại, đây là một chút tâm ý của hắn. Quá khách khí, đây là linh quả của đại đạo thần thụ, bên trong ẩn chứa rất nhiều uy lực truyền thừa, cũng chảy xuôi linh lực thần nguyên. Nếu như thời điểm ngươi đột phá gặp được phiền phức, liền sớm dùng. Nếu như có thể thuận lợi đột phá, vậy thì dùng viên linh quả này vững chắc cảnh giới. Giới chủ có lòng. Toàn thân Khương Nghị nổi lên cơn sóng nhiệt, bảo bối này quá quý giá, nếu Yêu Đồng tự mình đưa, cũng không cần lo lắng có tai họa ngầm. Ta đi đây, chờ tin tức của ta. Yêu Đồng đang muốn rời khỏi, lại ngừng lại, nghiêng đầu cười với Khương Nghị nói. Thay ta hỏi thăm Đan Hoàng, ngài ấy không muốn tới gặp ta, nhưng ta lại rất nhớ ngài ấy. Đan Hoàng không phải là không có đến, mà là đứng ở rất xa, yên lặng nhìn Yêu Đồng. Con người giống như tinh thần không có sáng tỏ của thường ngày, phức tạp, đối với sinh linh hắn tự mình tạo nên này, bây giờ hắn đã hối hận, mê man, còn có kiên kỵ. Bởi vì lúc trước, vì để cho nó sống được, hắn đã rót một loại khí vào bên trong luyện lô, một loại khí, nhân sát thiên, đây cũng là bí mật, hắn không nguyện ý đối mặt, càng không biết nên giải thích như thế nào. Sau khi Yêu Đồng rời khỏi, Khương Nghị cầm linh quả nghiên cứu thật lâu, nhưng vẫn không có vội vã bế quan. Mặc dù hắn có thiên phú cực mạnh, linh văn sớm đã là thần văn, còn có ba viên ma cốt linh tủy, bây giờ lại có thần quả do Yêu Đồng đưa tới. Nhưng để bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, Khương Nghị vẫn hy vọng chờ Đông Hoàng Như Ảnh đột phá, hiệp trợ hắn ngưng tụ ấn ký thủy tổ thứ ba, tốt nhất lại từ trong dòng sông lịch sử, tìm kiếm ra một sợi khí tức Chu Tước Đế Quân. Ngày 23 tháng 9, Khương Nghị bế quan tìm tu rút cuộc, cũng chờ được tin tức thuốc hắn đang chờ đợi Đông Hoàng Như Ảnh, bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Từ cuối tháng 6, linh văn biến đổi đến bước đột phá cuối cùng, trọn vẹn dùng 3 tháng. Đây là được số lượng lớn tinh thạch không gian, linh bảo không gian, cùng Hoàng Kim Hư Thiên Trùng Thánh Hoàng cảnh tạm bổ, hoàn thành đột phá. Nhưng mấu chốt bên trong vẫn là tìm hiểu vạn cổ thiên thu chiều sâu sinh ra cảm ngộ mới, thúc đẩy đột phá sau cùng. Độ khó đột phá Thánh Hoàng, nhất là độ khó đột phá Thánh Hoàng không gian, có thể thấy được lốm đốm. Đông Hoàng Như Ảnh vừa mới đột phá cũng đã không lo được chỉnh đốn, nàng vội chạy thẳng đến nơi Khương Nghị bế quan, hiệp trợ Khương Nghị bắn vọt thần linh cảnh. Đây là một trận bế quan cực kỳ quan trọng, cũng là một trận đột phá liên quan đến vận mệnh của vô số người. Thiên hậu mang tới khế ước thú, còn có Dạ An Nhiên tự mình bảo vệ bọn họ. Phạm vi 3.000 dặm được xác định là cấm khu. An Nhiên cảm ngộ, thiên hậu tuần sát, bất kỳ người nào cũng không được đến gần. Trước khi Khương Nghị chính thức bế quan, Kiều Vạn Sơn đã trở về thế giới hỗn độn, dâng lên cho Khương Nghị an toàn và có thể tin hồi phục. Bởi vì trước đó xác thực phù sinh hội rất sạch sẽ, lại tăng thêm xích thiên thần trừ dốc lòng bố trí, bọn người Kiều Vạn Sơn thật không có tra được vấn đề cảm giác đáng giá nào. Chưa bất dị giám sát, cũng không có phát hiện vấn đề gì từ chỗ La Ẩn Sơn, Sở Sanh Ca, Địch Hồng Phong, cùng La Trường Minh nơi đó, duy chỉ có La Thuần Linh rất sinh động, nhưng trừ Giao Hảo cùng Kiều Hinh, cũng không có tình huống khác, cho nên, hắn cũng cho ra phán đoán an toàn, hai bên tình báo tập hợp, để Khương Nghị làm ra chỉ thị tín nhiệm, cũng truyền bày ra thế giới hỗn độn. Mặc dù Thiên Hậu giữ vững cảnh giác đối với kẻ ngoại lai, nhưng sau khi cẩn thận lật xem báo cáo điều tra Kiều Vạn Sơn, hỏi thăm Chu Bất Dĩ, nàng cũng buông xuống cảnh giác, tính cách vui sướng, thân mật nịnh nọt của La Thuần Linh để Kiều Hinh càng ngày càng ưa thích nàng, tăng thêm Kiều Hinh cố ý thay Khương Nghị mời chào bọn luyện binh sư này, cũng nhiệt tình đáp lại. Mấy tháng xuống tới, hai người, Vãn Tình nhìn thấy tình huống này, thì cũng không còn can thiệp. La Thuần Linh thông qua nói chuyện phiếm cùng Kiều Hinh, đại khái lĩnh ngộ thông thấu tình huống của thế giới hỗn độn, sau đó thông qua tiếp xúc cùng Sở Sanh Ca, dùng ám ngữ mịt mờ truyền tới Xích Thiên Thần Triều. Ví dụ như, thế giới hỗn độn là một thế giới ngũ hành, đã bảo thủ 200.000 năm. Ví dụ như, tình huống số lượng thánh hoàng đại khái, nhân vật quan trọng bên trong thế giới hỗn độn. Ví dụ như, trình độ ủng hộ của Khương Nghị trong thế giới hỗn độn. Lại ví dụ như, đan hoàng, giới chủ, đều là chuyện thế. Sau khi Xích Thiên Thần Triều nhận được tin tức, rốt cuộc cũng có hiểu rõ đại khái đối với thực lực của thế giới hỗn độn cùng Khương Nghị. Vừa rung động thời gian thế giới hỗn độn tồn, đồng thời càng cảnh giác số lượng cường giả dưới trướng Khương Nghị. Mặc dù biết nơi đó có rất nhiều thánh vương thánh hoàng, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Nhưng, nói những tin tức này quan trọng cũng coi như quan trọng, nói không quan trọng cũng coi như giúp bọn hắn có chút hiểu đối với thế giới hỗn độn. Nhưng bọn hắn càng muốn biết bí mật thật sự của thế giới hỗn độn. Ví dụ như, chủ nhân chân chính của thế giới hỗn độn là ai, có phải là thần linh hay không? Ví dụ như, kiếp trước đan hoàng là ai, nhân vật như vậy phải chăng có dính dấp cùng một ít bí mật và thế lực? Ví dụ như, Khương Nghị thì sao, tình huống của Khương Nghị là như thế nào? Lại ví dụ như, Khương Nghị và Man Hoang chiến tộc có quan hệ gì, an bài chiến tranh tiếp theo của Khương Nghị là gì? Nếu phù sinh hội dừng chân ở nơi đó, bọn hắn chỉ hy vọng có thể có được càng nhiều tin tức quan trọng. Cuối tháng 9, một đầu ám ngữ truyền về Xích Thiên hoàn thành, sau khi phiên dịch chính là tìm tới đột phá, lặng chờ tin lành. La Thuần Linh xác thực đã tìm tới chỗ để đột phá, bởi vì nàng không muốn khiến cho Kiều Hinh hoài nghi, phá hủy hảo cảm kích phát cảm giác tin tưởng, cho nên không dám thông qua nàng hiểu rõ bí mật của thế giới hỗn độn quá mức. Huống chi, sau khi từ từ ở chung, nàng phát hiện Kiều Hinh chỉ là thiện lương và hữu hảo, không phải ngây thơ, càng không phải là ngốc. Tại thời điểm dính đến một ít bí mật, đều sẽ nói sang chuyện khác rất khéo léo, mà Kiều Hinh đối với một ít loại hình chiến lược lại hoàn toàn không có hứng thú, cũng chính là không biết rõ tình hình. Nhưng trong mấy lần nói chuyện tư mật, La Thuần Linh ngoài ý muốn hiểu rõ được một tình huống, đó chính là Kiều Hinh phàn nàn đối với hai hậu nhân của Khương Nghị. Mặc dù chỉ là đơn giản vài câu, rất nhanh đã ngậm miệng không nói gì nữa, có vẻ hơi kiên kỵ, nhưng La Thuần Linh rất khôn khéo, vẫn nghe được một chút ý ở ngoài lời. Mà sau khi tiếp xúc mấy lần cùng Khương Dương cùng Khương Hách, cũng quả thật có thể cảm nhận được hai thiếu niên được giải cứu này cũng không có đội ơn, nên có, ngược lại là có chút phản nghịch. Hôm nay, La Thuần Linh vừa định xâm nhập tiếp xúc cùng Khương Dương Khương Hách như thế nào, vậy mà hai người này lại chủ động tìm tới nàng. Có thể dạy ta luyện binh không? Ta cũng là hỏa diễm linh văn, hẳn là rất dễ dàng. Khương Dương cứ tùy ý đi tới chỗ ở của phù sinh hội đời mới như vậy, tùy ý đánh giá nữ tử mỹ lệ cao gầy trước mặt, thanh xuân tịnh lệ, cao gầy trội hơn, hai chân trắng tuyết tròn trị dưới lớp váy đỏ, nói là hoàng mỹ, đều không đủ. Nàng có đôi mi dài cong cong, con mắt linh động, cái cằm hơi nhọn, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo nụ cười tỏa nắng, rất mê người. La Thuần Linh đương nhiên sẽ không từ chối, nàng tự mình tiếp đãi, còn nói rất chân thành. Trên lý luận mà nói, hỏa diễm linh văn cũng có thể làm luyện đan sư và luyện binh sư, nhưng bất luận luyện đan hay là luyện binh, đều cần đầy đủ kiên nhẫn, ngộ tính nhất định, cũng cần có khống chế đối với hỏa diễm càng tinh tế. Hỏa diễm linh đăng hết lần này tới lần khác đều là một chút tính cách nóng nảy, theo đuổi chiến đấu và kích thích. Có rất ít người kiên nhẫn làm loại chuyện này, cho nên trừ phi đã tiếp xúc từ thuở nhỏ, mưa dầm thấm đất chịu ảnh hưởng, đồng thời thật sự yêu thích, nếu không thì rất khó trở thành luyện binh sư hay luyện đan sư. Ta muốn thử một chút, ngươi có thể dạy chúng ta không? Tư thái hay ngữ khí của Khương Dương đều mang theo sự kiêu ngạo, đương nhiên hắn là cố ý. Hai huynh đệ bọn họ trong thế giới hỗn độn là thật không có kiếm ra nửa điểm uy phong, cho nên cố ý tới trước mặt người mới này đùa nghịch một chút. Các ngươi thật sự muốn học? Đương nhiên muốn học, nếu không phải vậy, thì tới tìm ngươi làm gì? Thật ra ngược lại ta có thể dạy các ngươi, nhưng, ông, ta có một điều kiện, nói. Hi hi, bái sư. La Thuần Linh lưu chuyển sóng mắt, lông mi rung động, lộ ra một bộ dáng hoạt bát. Trong lòng Khương Dương cùng Khương Hách rung lên, hô hấp đều suýt chút nữa, đã ngừng lại. Quá đẹp, đẹp đến mức để hai huynh đệ bọn hắn ghi khắc trong tim. Thế nào, không nguyện ý, vậy ta cũng không nguyện ý dạy. La Thuần Linh nói chuyện, một mặt hồn nhiên đáng yếu. Nàng quả thật rất đẹp, nhất là đôi mắt kia, có loại linh tính mỹ diệu. Nếu không cũng không để vị đại hoàng tử Chu Nguyên Chính kia vừa gặp đã cảm mến. Lại còn sau khi đang đếm số lần vuốt ve an ủi, tư định chung thân, nguyện ý, nguyện ý. Khương Dương cùng Khương Hách bừng tỉnh, cứ việc muốn giữ vững cao ngạo, nhưng vẫn không nhịn được mà cười, không biết có phải bị những nữ tử khác vắng vẻ đã quen hay không, mà giờ khắc này La Thuần Linh trong mắt bọn hắn đều đang phát sáng. Thế nhưng ta rất nghiêm khắc, các ngươi có thể chấp nhận. Chỉ cần là ngươi tự mình dạy, chúng ta có thể chấp nhận. Hi hi, tốt, các ngươi là trở về chuẩn bị một chút, hay là bắt đầu bây giờ? Chúng ta không có gì để chuẩn bị. Khương Dương đụng đụng Khương Hách, ánh mắt đối mặt, bắt lấy nữ tử này. Có cần chào hỏi cùng bọn người Khương Nghị không? La Thuần Linh cố ý thử dò xét, nói, chuyện của chúng ta làm chủ, còn cần xin chỉ thị người khác sao? Khương Dương hừ một tiếng, La Thuần Linh cười càng sáng lạng hơn. Vậy thì bây giờ bắt đầu, tuy nhiên ta phải nhắc nhở các ngươi, luyện binh so với luyện võ còn mệt mỏi hơn, các ngươi muốn thực sự có thành tựu, nhất định phải làm chắc cơ sở. Ta sẽ tận tâm dạy, các ngươi phải tận tâm học, đó là đương nhiên. Khương Dương và Khương Hách đều hết thân, lúc đầu không ôm hy vọng, chính là đến làm ồn ào, không nghĩ tới nữ tử này chịu dạy bọn họ thật. Ánh mắt nhìn bọn hắn, còn giống như có ánh sáng. Bọn hắn quyết định, phải cố gắng học, học thật tốt, không chỉ muốn nắm giữ thuật luyện binh, còn muốn đạt được nữ tử này. Một lời đã định, mà các ngươi lại là hậu nhân duy nhất của Khương Nghị, nếu như học được cuối cùng lại không có gì thành tựu, có thể sẽ ảnh hưởng đến ta nha. La Thuần Linh lại lộ ra nụ cười thuần mỹ, đôi môi đỏ ướt át, hàm răng trắng tuyết, nhìn hai anh em là cảm xúc bành trướng. Vừa đúng lúc ta muốn đi chỉ đạo đệ tử khác, các ngươi không để ý, cùng đi chứ. La Thuần Linh chỉ các đệ tử đang minh tưởng cách đó không xa, ba nam hai nữ. Một nữ hài tướng mạo như thuận, một nữ hài thì dáng người thướt tha, nghe vậy đều nhìn về nơi này, phất phất tay đối với hai huynh đệ. Cùng đi, cùng đi. Tâm tình Khương Dương rất vui sướng, rốt cuộc cũng có cảm giác được chen chúc mà bọn hắn muốn kia. Khương Hách cảm thấy giống như nằm mơ, quá đột nhiên. La Thuần Linh nhìn Khương Dương, Khương Hách, trong đôi mắt lấp lóe sáng rực, tâm trí hai người này giống như có chút vấn đề, trách không được không nhận chào đón. Vừa hay từ bọn hắn xâm nhập hiểu rõ thế giới hỗn độn, tìm tài nghiên cứu bí mật của Khương Nghị. Chỉ mong bọn hắn hiểu rõ nhiều hơn so với Kiều Hinh. Khương Dương, Khương Hách đến phù sinh hội học thuật luyện binh, chưa bất dĩ tìm được hướng vãn tình, là La Thuần Linh tìm bọn hắn. Đôi môi son hồng nhuận phơn phớt của hướng vãn tình câu lên một vòng đường cong, là bọn hắn chủ động tìm tới phù sinh hội. Thế này sao, phù sinh hội nguyện ý dạy bọn họ? La Thuần Linh tự mình dạy bọn họ, sau đó thì sao? Sau đó đã lập tức bắt đầu học, còn học rất nghiêm túc, đôi mắt hướng vãn tình lưu động, yên lặng suy nghĩ lên cái gì đó. Ta nhìn chăm chăm La Ẩn Sơn thật lâu, cũng nhìn chăm chăm qua Địch Hồng Phong, Sở Sanh Ca cùng La Trường Minh, còn đã kiểm tra vật liệu bọn hắn cần, đều rất bình thường. Tình báo của bọn người Kiều Vạn Sơn, ngươi cũng nhìn kỹ càng, không có vấn đề. Ngươi, rốt cuộc đang khẩn trương cái gì? Chưa bất dĩ bị Khương Nghị sai khiến, bí mật giám thị phù sinh hội, hắn không có lời oán giận. Sau khi hướng vãn tình tìm tới hắn, để hắn lưu ý thêm La Thuần Linh, nhớ tới quan hệ của hướng vãn tình cùng Khương Nghị, cũng là bên trong phạm vi nhiệm vụ, hắn cũng làm theo. Nhưng bây giờ Khương Nghị đều đã tuyên bố tín nhiệm phù sinh hội, để các phương coi bọn họ là người một nhà, Hướng Vãn Tình vẫn không chịu buông tha La Thuần Linh, để hắn tiếp tục nhìn chăm chăm. Không phải Chu Bất Dĩ không nguyện ý hỗ trợ, nhưng đại chiến sắp đến, hắn cũng cần bế quan, tăng thực lực lên, hắn không thể 10 tháng thời gian quý giá này, toàn bộ đều đặt ở trên việc giám sát. Chu đại ca, ngươi tin tưởng trực giác nữ tử không? Không tin. Nữ tử nhìn nữ tử là chuẩn nhất, ngươi thấy nàng không bình thường chỗ nào, chủ động kết giao với Kiều Hinh, cảm thấy rất hứng thú đối với thế giới hỗn độn. Thật ra ngược lại ta cảm giác, cái này rất bình thường, bọn người La Ẩn Sơn đều là chút cuồng nhân luyện binh, không có tâm tư xử lý những chuyện khác, mà phù sinh hội muốn tiếp tục chờ đợi bên trong hoàn cảnh phức tạp tại thế giới hỗn độn này, thì cần có người thay bọn hắn ứng phó. La Thuần Linh có thể gánh vác lên trọng trách này, thì sẽ không thật đơn giản, càng không thể thành thành thật thật không hề làm gì. Nàng giao hảo cùng Kiều Hinh, là vì để dung nhập nơi này càng nhanh, cảm thấy hứng thú đối với thế giới hỗn độn, đã là lòng hiếu kỳ, để ý của một người bình thường, cũng là muốn quen thuộc nơi này tốt hơn, trợ giúp tộc nhân quản lý một ít chuyện. Hướng Vãn Tình nghe ra Chu Bất Dĩ có bất mãn, nhưng cũng không giận, nàng dịu dàng cười nói. Chu đại ca nói có đạo lý, có lẽ là ta quá lo lắng, nhưng chúng ta cũng là vì thế giới hỗn độn, ta có thể có cái tư tâm gì, chẳng lẽ vì ta nhìn nàng không vừa mắt, nhất định phải lấy ra vấn đề, hãm hại nàng. Mặc dù La Thuần Linh thân mật cùng Kiều Hinh, nhưng coi như chú ý phân tích, cũng không có tận lực chạy loạn khắp nơi, nói câu không thích hợp, trong lòng Kiều Hinh chỉ có Khương Nghị và Kiều Vô Hối, đối với chuyện khác cũng không quan tâm, ngay cả trận hội nghị quan trọng vào tháng 5 kia đều không có tham gia, nàng thỏa mãn với hiện trạng, cũng từ trước tới giờ không truy vấn đề đến cùng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu thần hoàng an bài nàng tự mình phụ trách phù sinh hội. Nếu như La Thuần Linh thật có vấn đề, vậy thì không nên chỉ thân mật cùng Kiều Hinh, mà là tìm kiếm mục tiêu khác, nhưng nàng không có. La Thuần Linh trước đó là mới đến, không hiểu rõ tình huống của Kiều Hinh, chờ nàng phát hiện, nàng sẽ thử tiếp xúc người khác, cho nên ta đã hạ mùi cho nàng. Mùi gì, huynh đệ Khương Dương? Là ta để Kiều Hinh để lộ tình huống hai huynh đệ Khương Dương Khương Hách, nhưng La Thuần Linh không có đi liên hệ, là chính bọn hắn chủ động tìm La Thuần Linh. La Thuần Linh là không đợi đến cơ hội thôi, nhưng theo thuyết pháp của ngươi, nàng cũng coi là câu. Có ý gì, ngươi không nên bị chấp niệm của mình che đậy mắt. Chu Bất Dĩ là một người rất nghiêm cẩn, từ trước tới giờ không tin cái gọi trực giác. Hắn thừa nhận xác thực Hướng Vãn Tình rất khôn khéo, nhưng ở trong chuyện này, nàng rõ ràng là bướng bỉnh. Chu Bất Dĩ thật lo lắng Hướng Vãn Tình biến khéo thành vụng, đắc tội phù sinh hội. Bởi vì hắn biết, Khương Nghị cố ý phải dùng phù sinh hội, thậm chí phải công khai bí mật luyện binh tràng thượng cổ cho phù sinh hội. Nếu như Hướng Vãn Tình chọc giận luyện binh sư, đuổi bọn họ đi, hậu quả kia, ta để Kiều Hinh tiết lộ tình huống là Khương Dương Khương Hách không hiểu đội ơn, đỡ mình quá cao, từ trước tới giờ không chủ có phản ứng nhập quần thể. Rất nhiều người nơi này đều rất chán ghét bọn hắn, mâu thuẫn bọn hắn. Nếu như La Thuần Linh không có vấn đề nàng sẽ không chủ động đi tiếp xúc, bọn hắn tới bái phỏng, nàng càng sẽ không tiếp nhận, chỉ ít, sẽ không vừa thấy mặt đã biểu hiện nhiệt tình, càng sẽ không vừa thấy mặt đã thu làm đệ tử. Đồng mâu trong mắt Hướng Vãn Tình có chút ngưng tụ, biến thành mắt dọc như hồ ly, tiếp đó lại tản ra, nàng giãn mặt ra cười khẽ. Chu đại ca, ngươi cứ nói đi. Chu Bất Dĩ hơi nhướng mày, trầm mặt, nàng nếu biết Khương Dương Khương Hách không nhận chào đón, còn bị người khác phản cảm, tại sao lại muốn làm như thế? Nếu như nàng thật sự là muốn dung nhập nơi này, nên tỉ húy một ít chuyện, mà không phải chủ động ôn một ít chuyện, trước đó nàng làm rất tốt. Chu Bất Dĩ nói. Cũng có khả năng là nàng biết hai người này tính cách nhỏ hẹp, không nguyện ý đắc tội đâu. Hướng Vãn Tình cười nói. Nhiệt tình tiếp đãi thì tốt, nhưng vì sao còn muốn thu làm đồ đệ, mà còn là nàng tự mình thu đồ đệ. Chu Bất Dĩ nhíu mày không nói, cẩn thận hồi tưởng lại tình huống của La Thuần Linh. Hướng Vãn Tình di chuyển đầu ngón tay tinh tế ông ánh bước về chỗ ngồi, ngồi đợi Chu Bất Dĩ cân nhắc. Nàng không phải cố ý nhìn chăm chăm La Thuần Linh, mới đầu đơn thuần chỉ là cẩn thận, nhưng sau đó thì là do một ít cử động của La Thuần Linh, để nàng sinh ra hoài nghi. Nàng am hiểu nhìn rõ lòng người, cũng am hiểu ước đoán nhân tính. Đây không phải đơn giản là giác quan thứ sáu, mà là kinh nghiệm. Nàng cũng biết hậu quả nếu mình đoán sai, biến khéo thành vụng, chọc giận Khương Nghị. Cho nên, nàng mời tỷ tỷ nàng, thay nàng quan sát qua La Thuần Linh. Cảm giác của tỷ tỷ cùng với nàng cơ hồ đều giống nhau, ánh mắt này của nàng đang ngậm lấy bí mật. Có được tỷ tỷ duy trì, nàng mạo hiểm thả ra mồi nhử, hôm nay cá đã mắc câu. Chu Bất Dĩ trầm mặc hồi lâu nói, Mục đích của phù sinh hội là cái gì? Chỉ là vì điều tra thế giới hỗn độn sao? Lấy chút thực lực này của bọn hắn, muốn làm loạn căn bản không thực tế, mà điều tra thế giới hỗn độn lại có thể tra được bao nhiêu bí mật. Dù cho phù sinh hội bọn hắn từ trên xuống dưới đều tới, nếu như nổi lên ngoài ý muốn, đó chính là hậu quả chôn vùi toàn thể. Bọn hắn, vì ai, ai có thể cho bọn hắn tín ngưỡng lớn như vậy, dám đánh cược hết thảy xâm nhập hang hổ. Cũng bởi vì bọn hắn chỉ là luyện binh sư, thực lực không đủ để hoắc loạn thế giới hỗn độn, cho nên chúng ta mới có thể buông lỏng cảnh giác. Chính vì toàn bộ bọn họ đều tới, chúng ta mới có thể tin tưởng bọn họ. Theo ý ta, những người dưới phù sinh hội kia căn bản không biết mục đích thật sự mà bọn hắn tới đây, chỉ có đám người phía trên này là biết khu nơi nào muốn rút lui, người chủ yếu rút lui, còn lại từ bỏ. Đầu tiên ngươi chờ chút đã, ngươi đây là căn cứ vào phỏng đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên chúng ta mới muốn tìm chứng cứ. Chu đại ca, cá đã mắc câu, lại thay ta chăm chăm mấy ngày, nếu như thành công, công lao thuộc về ngươi, nếu như biến khéo thành vụng, ta sẽ gánh trách nhiệm. Ta không quan tâm công lao, ta chính là lo lắng chọc giận phù sinh hội. Lấy tính cách của bọn hắn, không phải đại náo, chính là rút lui. Chúng ta sau này thật sự rất cần bọn luyện binh sư này, thần hoàng càng có dự định trọng dụng bọn hắn, đến lúc đó chỉ sợ rất khó kết thúc. Nếu như phù sinh hội không có ác ý, tất cả đều là ngươi tưởng tượng, vạn thế thần triều tương lai, hướng gia các ngươi, coi như có thù rồi. Chu Bất Dĩ thiện ý nhắc nhở, nếu như phù sinh hội rất bình thường, lại lấy được trọng dụng, địa vị tương lai sẽ gần với luyện đan sư. Cho dù hướng gia song phi vào cung, cũng rất khó chống lại cùng bọn hắn. Tất cả hậu quả, ta sẽ gánh chịu. Hướng Vãn Tình xinh đẹp động lòng người, trong nụ cười tươi luôn mang theo mấy phần dụ hoặc, nhưng ngữ khí thời khắc này lại vô cùng kiên định. Ta sẽ lại nhìn chăm chăm nàng thêm nửa tháng, nhiều nhất nửa tháng. Chu Bất Dĩ quay người muốn rời khỏi, trước khi ra cửa, lại nói. Điều tra của ta không thể nào quá toàn diện, nếu như ngươi thật sự kiên trì với suy đoán của mình, đi tìm Khương Uyển Nhi đi. Ly Hỏa Thánh Địa có một người đặc biệt, tên là Nạp Lan Thanh Cảnh, trời sinh tính lãnh đạm, vô dục vô cầu, nhưng hắn có thể nhìn thấu lòng người. Tạ ơn Chu đại ca nhắc nhở, người đã đi mời. La Thuần Linh đơn giản là rất ưa thích hai huynh đệ Khương Dương Khương Hách này, ngay từ đầu cũng cảm thấy tâm trí hai người này có vấn đề, sau khi ở chung vài ngày phát hiện đâu chỉ tâm trí có vấn đề, tâm lý còn có vấn đề. Chuyện này không chỉ là có liên quan cùng hoàn cảnh sinh sống của bọn hắn từ nhỏ đến lớn, càng có thể là kết quả mà Xích Thiên Thần Triều tận lực lựa chọn. Từ ngàn năm nay, Khương Vương phủ đời đời kiếp kiếp sinh sống và sinh sôi đều do hoàng thất khống chế, bình thường, tinh minh, đều xử tử, để lại đều là không bình thường. Đầu tiên là lo lắng phản kháng, thứ hai chính là thuận tiện khống chế. Nếu như hai người này một mực sống ở trong hoàng thành, cũng sẽ tu luyện, trưởng thành, sinh dục, sau đó tử vong, như các đời trên, bên cạnh cứ có mấy người như vậy. Hoàn toàn không biết gì với bên ngoài chuyện, mặc kệ ngươi tà ác, cũng được, u ám cũng được, tóm lại chờ chết là được, nhưng, bọn hắn lại được cứu. Mà tại năm sắp định hình tâm lý, tâm trí, đột nhiên bị lôi ra lồng giam, ném tới bên trong một hoàn cảnh kích thích lại hùng vĩ. Tất cả mọi thứ của bọn hắn, đều được thả ra. Mà Khương Nghị giải cứu bọn họ xong hết lần này, tới lần khác bề bộn nhiều việc, chinh chiến ở bên ngoài, cùng phát triển nội bộ, không có chỉ dẫn thật tốt. Kết quả chính là như bây giờ, bọn hắn không hiểu đội ơn, dục vọng mọc lan tràn, kiêu căng tự phụ, bụng đầy oán niệm. La Thuần Linh nhưng không liên quan tâm bọn hắn tâm lý, xem trọng có thể hay không lợi dụng. Đương nhiên, bọn hắn rất dễ dàng bị lợi dụng, có đôi khi, ngươi hơi đụng vào điểm nhạy cảm, bọn hắn có thể phát tiết một giờ. La Thuần Linh nghe được gọi là sai sư ngon lành, phía sau đều an ủi bọn hắn, khống chế bọn hắn, bằng không bọn hắn kích động lên, có thể chạy đến trên núi chửi ầm lên. Liên tiếp 5 ngày xuống tới, La Thuần Linh thật sự đã đạt được rất nhiều bí mật từ chỗ Khương Dương Khương Hách. Ví dụ như, Khương Nghị thông gia cùng Cửu Thiên Thần Giáo, cưới nữ tử có tiềm lực nhất Đông Hoàng tộc, Đông Hoàng Như Ảnh. Ví dụ như, Già An Nhiên là người thừa kế của thế giới hỗn độn, nơi đó có một cốc thần thụ thế giới. Ví dụ như, kiếp trước, Đan Hoàng đã từng là thần. Ví dụ như, địa ma thụ không chết, còn sắp thức tỉnh. Ví dụ như, Khương Quỳ đã dung hợp đế cốt, Khương Qua đã uống qua đế huyết. Những tin tức này đều quá rung động, đến mức La Thuần Linh đều không phân rõ đến tột cùng là thật, hay là hai tin này dưới sự kích động đang hồ biên loạn tạo, tương lai uy lực của phần thiên luyện vực sẽ mạnh hơn lúc trước. Ngươi biết uy lực phần thiên luyện vật kiếp trước sao? Ngươi biết phần thiên luyện vật gặp phải thiên kiếp trọng thương sao? Ngươi biết 1/3 uy lực của phần thiên luyện vật đến từ cửu thiên huyền hỏa sao? Hơi nước lượn lờ bên hồ tắm, La Thuần Linh nằm nghiêng trên dây leo, sau khi nghe được Khương Dương lời nói. Chuyện khác nàng có thể nhịn, cứ tùy tiện thêu dệt vô cớ. Nhưng ở trên vấn đề có tính chuyên nghiệp này, nàng nhịn không được khi Khương Dương nói vô tri như vậy. Khương Dương Khương Hách, còn có 2 nữ 3 nam cùng nhau tu luyện, đều ngâm mình ở trong bồn tắm ấm áp. Đây là hồ suối sau khi La Thuần Linh tới đây đã cố ý kiến tạo, dược dịch bên trong là do phù sinh hội đặc biệt phối, có thể thư gân giãn cốt, tẩm bổ kinh mạch và mạch máu. Mỗi ngày, sau khi tu luyện tới đây ngâm một chút, thì cơ thể sẽ rất nhẹ nhõm. Ngươi đừng không tin, phần thiên luyện vực là bị trọng thương, nhưng Khương Nghị dùng thân thể làm chất dinh dưỡng, dùng chu tước yêu hỏa nung khô, vẫn luôn đang chữa trị. Một thế này, phần thiên luyện vực là không có cửu thiên huyền hỏa, nhưng nhiều thêm một thần viêm càng đặc thù. Khương Dương thoải mái nằm tại trong bồn tắm, xuyên qua màn sương mờ mịt, thưởng thức thân ảnh vị nữ đệ tử nở nang trắng nõn uyển chuyển như ẩn như hiện ở đối diện kia. Ngươi nói chính là tử vi thần viêm của Đan Hoàng, ngươi nghĩ đơn giản rồi. Năm đó cửu thiên huyền hỏa dung nhập vào phần thiên luyện vực, cũng không phải là năng lượng hỏa diễm xích thiên thần tôn lưu lại, mà là một sợi hỏa nguyên vạn năm đến từ hỏa trì xích thiên hoàn thành, cùng với việc sử dụng 3 khối thần cốt linh tụy trấn ở bên trên, có thể tiếp tục kích phát ra chân uy của cửu thiên huyền hỏa. Phần thiên chiến vực chính là bằng vào cửu thiên huyền hỏa, bát hoang tuyệt diễm, cùng phần thiên diệt thế viêm giúp đỡ, trở thành siêu cấp thần binh danh chấn thiên khải. Tử vi thần viêm mặc dù có lai lịch cực lớn, nhưng Đan Hoàng muốn trở lại thần vị, không biết phải đến năm nào tháng nào, coi như thành thần. Tử vi thần viêm cũng không thể nào như cửu thiên huyền hỏa gửi vào phần thiên luyện vực năm đó. Thứ ta chỉ không phải tử vi thần viêm. Chẳng lẽ là kim ô yêu hỏa? Tha thứ ta nói thẳng, coi như con kim ô kia thật sự thức tỉnh tổ mạch hồng hoang, tiến tới cảnh giới thần linh, hỏa diễm của nó cũng đừng hòng đối kháng cùng cửu thiên huyền hỏa. Cửu thiên huyền hỏa là cực diễm của thế gian, trong lịch sử từng có ghi chép qua nó đã suýt nữa xưng đế, là U Minh địa ngục can thiệp, ngăn trở trận kỳ tích khoáng thế kia. Thứ ta nói cũng không phải kim ô yêu hỏa, các ngươi nơi này vẫn tồn tại thần viêm khác, không phải ngươi nói, hỏa linh châu của ngũ hành thần thụ cũng kém xa cửu thiên huyền hỏa. Ta sẽ giải thích cho ngươi một chút, cửu thiên huyền hỏa bên trên phần thiên luyện vực năm đó, thật ra là hỏa nguyên chân chính, là thai nghén trong hỏa trì xích thiên. Kiếp này, Khương Nghị cũng không tìm được hỏa nguyên như thế nữa. Hắc hắc, đây chính là một bí mật lớn, người bình thường thật đúng là không phải biết rất rõ. Ồ! La Thuần Linh ngồi dậy, hai vị nữ đệ tử trong bồn tắm kia rất phối hợp mà lộ ra thân thể hiếu kỳ, dịch chuyển về phía trước, cơ thể trắng nõn lập tức rõ ràng trong màn sương mù. Cứ việc đã quấn lấy khăn tắm, nhưng hình dáng có lồi có lõm, vẫn để Khương Dương và Khương Hách nhìn đến căn phòng huyết mạch, hô hấp đều dồn dập lên. Bí mật lớn gì? La Thuần Linh tra hỏi, Khương Nghị cất giấu một tuyệt thế thần viêm còn có hình thái linh thể. Ta không biết Khương Nghị nghĩ như thế nào, cơ hồ từ trước tới giờ không hiện ra với bên ngoài, chỉ là sức chiến đấu mấy năm gần đây, ngẫu nhiên kích phát chút uy lực. Nhưng ta cam đoan, tương lai trên chiến trường, các ngươi nhất định có thể nhìn thấy loại hỏa linh kia thi triển thần uy, đó chính là tuyệt thế thần viêm, là linh thể, giống như bát hoang tuyệt diễm, có thể dung hợp hoàn mỹ đến bên trong phần thiên luyện vực. Thực lực của hỏa diễm kia so với cửu thiên huyền hỏa chỉ mạnh không yếu. Ngươi nói, tương lai phần thiên luyện vực có phải càng mạnh hơn so với năm đó hay không? Khương Dương nhìn mỹ cảnh trong màn sương, cảm xúc bành trướng, huyết mạch căng phồng, thật hận không thể làm chút gì. Khương Hách tự chủ cực kém, trong sự hốt hoảng mà tay cũng bắt đầu dời xuống. La Thuần Linh hô hấp dồn dập, chăm chú nhìn Khương Dương. Ngươi xác định là linh thể? Ngàn lần chính xác, ngươi gặp qua? Không có, ngươi biết được từ chỗ nào? Hai huynh đệ chúng ta lăn lộn nhiều năm trong thế giới hỗn độn như vậy, chuyện gì không biết? Vậy ngươi có biết đó là thần viêm gì hay không? Không biết, ha ha, không phải ngươi vừa mới nói biết tất cả mọi chuyện à? Thân phận thần viêm chỉ có mấy người biết. Ta có thể biết được tới trình độ này, đã là khó có được. Ngươi thật sự xác định đó là linh thể, lại còn là thần viêm linh thể. La Thuần Linh nhịn không được lại hỏi tới, bí mật này quá quan trọng. Thần viêm linh thể, một khi trưởng thành, thật đúng là có thể mạnh hơn so với bát hoang tuyệt diễm. So với một sợi hỏa nguyên cựu thiên huyền hỏa lúc trước dùng thần cốt linh tụy trấn áp nhiều lắm. Ngươi lại không tin ta, trên kênh ta đánh cược với ngươi. Nếu quả thật có, sư phụ ngươi, ông thỏa mãn ta một yêu cầu, như thế nào? Khương Dương liếc ánh mắt về phía La Thuần Linh bên cạnh ao, đáy mắt bắn ra sự tham lam tà ác, yêu cầu gì? Đến lúc đó lại nói, tốt, một lời đã định, nhưng ngươi phải xác định trả lời chắc chắn cho ta, không nôn nóng, sau này các ngươi khẳng định, đều ở nơi này, chậm rãi chờ đi. La Thuần Linh oán thầm trong lòng, nàng cũng không có dự định ở chỗ này mãi. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, là đệ tử Phù Sinh Hội đến bẩm báo. Kiều Hinh mời ngài đi qua, nói người nhà Khương Uyển Nhi tới, có chuyện muốn làm phiền ngài. La Thuần Linh đứng dậy. Người nhà Khương Uyển Nhi, người nhà không phải là Khương Nghị sao? Khương Dương trong bồn tắm nói. Chắc là Ly Hỏa Thánh Địa, bọn hắn sao, làm sao lại tới lúc này? La Thuần Linh không nghĩ nhiều, nàng dặn dò bọn hắn tắm lâu thêm một hồi, sau đó tự mình rời khỏi phòng tắm. Mà ở trong góc phòng tắm mờ tối, lơ lửng nổi lên một cái bóng đen, là Chu Bất Dĩ. Thời điểm trước đó, La Thuần Linh ngẫu nhiên lôi kéo Kiều Hinh đến nơi đây ngâm trong bồn tắm, hắn không dám lộ mãn, nhưng sau khi đổi thành bọn người Khương Dương, hắn đã lặng lẽ lặn xuống nơi này. Những cuộc trò chuyện giữa bọn hắn có thể coi như là thời khắc buông lỏng nói chuyện phiếm, nhưng mỗi lần đều là La Thuần Linh nhất lên đến, vô tình hay cố ý, mà đều đến bên trên một ít bí mật. Điều này đã khiến cho Chu Bất Dĩ cảnh giác, chẳng lẽ nữ tử này thật có vấn đề. Nhưng chưa thấy nàng rời khỏi nơi này bao giờ, cũng chưa từng thấy nàng đưa tin tức gì ra bên ngoài cả mà. Chu Bất Dĩ lặng yên rời khỏi, muốn nhìn phán đoán của Nạp Lan Thanh Cảnh. Nếu quả thật có vấn đề, Phù Sinh Hội, đừng mơ có ai sống sót mà đi. La Thuần Linh đi đến chỗ Khương Uyển Nhi, nơi này đang lúc náo nhiệt, Yến Khinh Vũ, Tiêu Phượng Ngô, Chu Thanh Thọ và các lão bằng hữu đều buông bế quan xuống, chạy tới nơi này, tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, nhất là Tiêu Phượng Ngô, biểu hiện đặc biệt nhiệt tình, được bọn người Chu Thanh Thọ trợ, hắn đều muốn bắt đầu vào nhạc phụ. Thuần Linh, tới đây, mau tới tới đây, Kiều Hinh kêu gọi La Thuần Linh chạy tới, theo thứ tự giới thiệu Khương Hồng Võ, bọn người yến tranh cho nàng. Chu Thanh Thọ đánh giá dáng người La Thuần Linh, tranh thủ thời gian đụng đụng Tiêu Phượng Ngô, nói nhỏ. Thực sự bắt không được Uyển Nhi, chúng ta đổi một cái. Đổi một cái, nói đùa cái gì vậy? Trong mắt ta, trừ Uyển Nhi ra, nữ tử khắp thiên hạ đều là nam tử, hiểu không? Đều là nam tử. Tiêu Phượng Ngô gỡ ngực, khinh thường liếc mắt nhìn La Thuần Linh, đầu lông mày lập tức lắc một cái. Mà, chân này, Chu Thanh Thọ im lặng khinh khỉnh hắn một cái, châm chọc nói. Đây là nam tử không có lông chân. Phượng Bảo Nam xê dịch sang bên cạnh, thực sự chịu không được hai tên hàng này. Kiều Hinh giới thiệu xong, lôi kéo La Thuần Linh đến bên cạnh nói. La Uyển Nhi muốn mời ngươi luyện một kiện binh khí. La Thuần Linh nói. Cho Khương Hồng Võ sao, thân phận cùng cảnh giới của hắn, thánh khí mới xứng được. Ông, giao cho ta sẽ đích thân chào hỏi cùng sở hội phó. Không không không, là cho Nạp Lan Thanh Cảnh, cho hắn. La Thuần Linh liếc mắt nhìn nam tử thanh tú ngồi trên xe lăn nơi xa. Nạp Lan Thanh Cảnh ôm một con mèo đen trong ngực, nhìn tới La Thuần Linh khẽ vuốt cằm. Nạp Lan Thanh Cảnh không am hiểu chiến đấu, cũng không cần vũ khí, Uyển Nhi có ý là muốn ủy thác ngươi chế tạo cho hắn một cái xe lăn đặc biệt, có thể thông qua ý thức khống chế phương hướng, tốc độ, tốt nhất còn có thể mang theo phòng hộ. Cái này sao? Đương nhiên có thể. La Thuần Linh cũng là luyện binh sư ưu tú, loại vật này không làm khó được nàng. Trước kia Nạp Lan Thanh Cảnh tìm người chế tạo ghế dựa có giáp, nhưng cũng không hài lòng. Lần này nghe nói Phù Sinh Hội ở đây, nên mới đặc biệt tới. Giao cho ta, tỉ tìm hắn hỏi kỹ càng yêu cầu một chút, ta. Nhiều nhất nửa tháng đi, cam đoan hoàn thành. Ngươi vẫn tự mình nói với hắn đi, làm một lần liền làm hài lòng. Lúc này, Nạp Lan Thanh Cảnh đã di chuyển xe lăn, đi tới trước mặt La Thuần Linh, mỉm cười nói. La cô nương, thêm phiền toái cho ngươi rồi. Ta không có luyện qua xe lăn như binh khí, tuy nhiên Kiều tỷ tỷ tự mình đến tìm ta nhất định sẽ dốc hết khả năng. La Thuần Linh cười cười với Kiều Hinh, chúng ta bàn bạc ở ngoài điện. Nạp Lan Thanh Cảnh mỉm cười nói, ta đến đẩy ngươi. Nàng đẩy Nạp Lan Thanh Cảnh đi tới ngoài điện. La cô nương, ngươi vừa mới gọi Kiều Hinh là tỷ tỷ. Nạp Lan Thanh Cảnh tùy ý hỏi, đây chỉ là xưng hô trong âm thầm. Ta và Khương Nghị rất nhiều năm không gặp, nhưng cũng biết Kiều Hinh là cục thịt trong lòng hắn. Kiều Hinh lại còn là mẫu thân của Kiều Vô Hối. Kiều Vô Hối phụ trách thống ngự bộ tộc Phượng Hoàng. Có thể nói, địa vị của nàng tại thế giới hỗn độn này ít có người sánh bằng được. Ngươi có thể xưng tỷ muội cùng với nàng, cũng coi như là kéo cho Phù Sinh Hội một sự che chở. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là rất thích tính cách của nàng, ở chung rất dễ chịu, mới dùng một loại xưng hô thân mật. Phù Sinh Hội các ngươi mới đến, tìm che chở cho mình là chuyện đương nhiên. Như thế này cũng có thể hiểu rõ tình huống thế giới hỗn độn nhiều hơn, dung nhập vào nơi này tốt hơn. Chúng ta chỉ là đến nghiên cứu thượng thương cổ thành, nếu như có thể chủ đạo tạo dựng đệ nhất đại thành Thương Huyền, cũng là vinh quang của luyện binh sư chúng ta. Chẳng lẽ tương lai Phù Sinh Hội không muốn gia nhập Vạn Thế Thần Triều, lấy thực lực cùng lực ảnh hưởng của Vạn Thế Thần Triều? Nếu như Phù Sinh Hội thăng bằng vững chân ở chỗ này, tương lai nhất định có thể phát triển rạng rỡ. Nói không chừng tương lai địa vị của luyện binh sư tại Thương Huyền Đại Lục đều là dựa vào các ngươi. Đó là chuyện sau này. Bây giờ phụ thân và mọi người chỉ muốn nghiên cứu thượng thương cổ thành. Ta đây chỉ là mang theo người mới trong hội tưới nơi này sống tốt, tu luyện tốt. Những cái khác không phải điều ta nên hao tâm tổn trí. La Thuần lên mặt mỉm cười, trong lòng lại âm thầm oán thầm. Chúng ta rất quen sao? Vừa bắt đầu đã nói mấy cái này. Nạp Lan Thanh Cảnh đột nhiên lại hỏi. La cô nương có nam tử ngưỡng mộ trong lòng không? La Thuần Linh lập tức nghĩ đến Chu Nguyên Chính, nghĩ đến những qua lại kia, nghĩ đến vinh quang đệ nhất hoàng phi tương lai, nhưng qua trong giây lát đã biến mất. Chúng ta vẫn nói đến chuyện nhu cầu của ngươi đi, ta không có nhiều nhu cầu như vậy, ngươi nhìn, mà làm là được rồi, không cần khách khí, có nhu cầu gì thì cứ việc nói, nếu như ta kết thúc không thành, sẽ xin mời phó hội trưởng tự mình luyện cho ngươi, tóm lại, luyện đến khi ngươi hài lòng mới thôi. Làm phiền La cô nương, Kiều huynh khó có khi mời ta làm gì đó, ta há có thể không tận tâm. Nạp Lan Thanh Cảnh nói một chút yêu cầu của mình, sau khi nhìn La Thuần Linh cẩn thận ghi lại, lại hỏi. Trước kia Phù Sinh Hội từng có liên hệ sao cùng Tru Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều? La Thuần Linh bỗng nhiên cảnh giác, nhưng cố gắng trấn định, hỏi lại. Vì sao lại hỏi cái này? Ta là cảm giác Khương Nghị sẽ không dễ dàng buông tha hai chí tôn hoàng đạo kia, sớm muộn cũng sẽ có chiến tranh bộc phát. Nếu như Phù Sinh Hội có liên hệ cùng một ít người nơi đó, có phải bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp nội ứng ngoại hợp hay không? Như thế này cũng coi như dựng lên một công lao lớn. Đó là chí tôn hoàng đạo, nào có dễ dàng nội ứng ngoại hợp như vậy. Phù Sinh Hội chúng ta không muốn nhúng tay loại chuyện chiến tranh này, chỉ muốn luyện binh khí của chúng ta. Sau khi nói xong, vẻ mặt La Thuần Linh thoáng thanh lãnh lại. Nạp Lan công tử, còn có yêu cầu khác không? Nếu như không có, ta đi trước. Nạp Lan Thanh Cảnh gật đầu nói. La cô nương, xe lăn lúc nào thì có thể luyện xong? Nhiều nhất nửa tháng, qua mấy ngày nữa ta sẽ rời khỏi, không thể nói lời cảm tạ trực tiếp với cô nương. Chờ lần sau ta lại đến, hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi, có thể nói lời tạ ơn. La Thuần Linh khẽ nhíu mày, không biết có phải là mẫn cảm hay không. Bỗng nhiên nàng cảm thấy lời Nạp Lan, đáy mắt Nạp Lan Thanh Cảnh lóe ra điểm điểm ánh trăng sáng, nhìn bóng lưng La Thuần Linh bước nhanh rời khỏi. Thời điểm nàng nhanh biến mất, không nhẹ không nặng nói một câu. Đáng tiếc, La Thuần Linh một mực dựng thẳng lỗ tai, giữ lại thần, mơ hồ nghe được lời khẽ nói của Nạp Lan Thanh Cảnh. Đáng tiếc. Cái gì đáng tiếc? Là mình đa tâm. La Thuần Linh càng chạy càng nhanh, sau khi trở lại lãnh địa, mặc kệ Khương Dương phải chăng đã đi ngủ, nàng cứ trực tiếp đi vào phòng. Các ngươi biết một người tên là Nạp Lan Thanh Cảnh không? Nạp Lan Thanh Cảnh. Khương Dương cuống quýt đứng dậy, dùng chăn mền ngăn chặn vị trí nào đó, lúng túng nói. Không biết, người của Ly Hỏa Thánh Địa, Nạp Lan Thanh Cảnh, không có ấn tượng, suy nghĩ kỹ một chút. Người này thế nào, ta thật không có ấn tượng, không có gì, La Thuần Linh lắc đầu, lui ra khỏi gian phòng. Nếu chưa từng nghe qua, cũng không quan trọng, Hướng Vãn Tình, Hướng Vãn Đồng, đều ở trong núi rừng mờ tối, chờ đợi Nạp Lan Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Cảnh chuyển xe lăn tới đây. Hướng Vãn Tình nói, vất vả rồi, không có bị theo dõi chứ, mèo của ta đang ở gần đó, không có vấn đề, thế nào? Đoán được 3 điểm, đầu tiên, mục đích La Thuần Linh tiếp cận Kiều Hinh không tinh khiết, Phù Sinh Hội sẽ không ở lại nơi này. Thứ hai, giữa Phù Sinh Hội và Xích Thiên Thần Triều có quan hệ đặc biệt. Thứ ba, La Thuần Linh phụ trách truyền tin tức ra bên ngoài. Hướng Vãn Tình và Hướng Vãn Đồng trao đổi ánh mắt. Chúng ta cần khẳng định chính xác, Nạp Lan Thanh Cảnh nói. Trên cổ nàng có treo một viên ngọc thạch, có thể ổn định tâm cảnh của nàng. Ta đã hỏi một vấn đề đặc thù, đưa tới gần sóng, mới nhìn trộm đến nội tâm nàng. Nhưng nàng hẳn là đã tu luyện võ pháp bảo vệ nỗi lòng, bên trong, đã khóa lại. Ý của ngươi là, nàng có chuẩn bị mà đến, có chuẩn bị mà đến. Hướng Vãn Tình thi thao khẽ nói, đồng tử có chút ngưng tụ, biến thành mắt dọc, Thiên Hồ Thánh Vương, Hướng Vãn Đồng nói. Nạp Lan công tử, nơi này không có người ngoài. Việc này cũng tuyệt đối liên lụy không đến ngươi. Nếu như dưới tình huống hậu quả không liên lụy đến bất cứ cái gì, ngươi còn có thể nói 3 điểm phỏng đoán vừa rồi kỹ lưỡng hơn được không? Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu nói. Ta chỉ có thể nhìn trộm tới đây. Hướng Vãn Tình dương mắt lên, nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh biến mất trong bóng đêm. Hắn rất cẩn thận nhỉ. Hắn là thông minh, không muốn liên lụy quá nhiều. Nhưng có thể nói thẳng ra có liên quan cùng Xích Thiên Thần Triều. Nói rõ trong lòng của hắn có phán đoán càng sâu. Xích Thiên Thần Triều, Phù Sinh Hội. Hừ hừ, không vung đại đao ở trước mặt, đổi đâm tiểu đao đến phía sau. Lợi hại thật, suýt chút nữa, đã để bọn hắn đắc thủ thật. Liên hệ Chu Bất Dĩ đi, có thể khai thác biện pháp rồi. Đừng để Nạp Lan Thanh Cảnh rời khỏi, tiếp tục dùng hắn. 3 ngày sau, Sở Sanh Ca lại tới đây theo thường lệ, tự mình kiểm tra bọn người La Thuần Linh tu luyện, sau đó nói chuyện phiếm vài câu đơn giản lại vội vàng rời khỏi, tiếp tục chủ đạo luyện chế và chữa trị binh khí. Trong khoảng thời gian này, Sở Sanh Ca vẫn luôn bề bộn nhiều việc, chủ yếu là vội vàng nghiên cứu Cơ Lăng Nguyên Bát Hoang Chiến Trụ. Bát Hoang Chiến Trụ dung hợp cùng Cơ Lăng Nguyên rất tốt, Hoàng Kim Nghĩ Thai Nghén Tinh Kim cũng đang không ngừng chữa trị những gì không trọn vẹn của Bát Hoang Chiến Trụ. Nhưng Cơ Lăng Nguyên vẫn chờ mong Bát Hoang Chiến Trụ có thể tái hiện thần uy, nên mới đi tìm Sở Sanh Ca nhờ hỗ trợ nghiên cứu Bát Hoang Chiến Trụ cấu tạo, cung cấp phương thức khôi phục. Ngoài ra, Sở Sanh Ca còn nhận lấy các loại vũ khí dự định, không ngừng có võ giả tìm tới bọn hắn, muốn chế tạo vũ khí thuộc về mình, cũng đưa ra rất nhiều tưởng tượng. Ai đến thì bọn người Sở Sanh Ca cũng không có từ chối, lần lượt tiếp đãi, cẩn thận thương lượng, sau đó hàng ra vật liệu luyện chế vũ khí. Vật liệu bình thường, do thương hội mà Phù Sinh Hội khống chế sưu tập, vật liệu quan trọng mà đặc thù thì cần tìm tới người phụ trách của bọn hắn. Sở Sanh Ca chính là dựa vào những vật liệu bình thường này, liên hệ cùng thương hội bên ngoài, trong vật liệu cất dấu ám ngữ. Ví dụ như vật liệu nào đại biểu cho thế giới hỗn độn, vật liệu nào đại biểu cho Thánh Vương, vật liệu nào đại biểu cho Khương Nghị, Sở Hội Phó. Hướng Vãn Tình đi tới luyện binh trang khí thế ngất trời. Ú, đây không phải Hướng Hoàng Phi sao, làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Sở Sanh Ca đang cẩn thận biên soạn dược liệu, tổ chức ám ngữ, nàng nghe được thanh âm, thì tranh thủ thời gian giấu kỹ trang giấy, bước nhanh đi ra ngoài nghênh đón. Thần triều còn không có thành lập, ở đâu ra Hoàng Phi, đây không phải chuyện sớm hay muộn sao? Lấy dung mạo và khí chất của ngài, địa vị của Hướng gia, còn có tình cảm của hai người các ngươi, cái vị trí Hoàng Phi này à, ngươi muốn không cần còn không được đâu. Sở Sanh Ca cũng không phải lấy lòng, thật sự là nữ tử này quá đẹp, đẹp đến mức để cùng là nữ tử như nàng đều hâm mộ. Hết lần này tới lần khác còn có một loại khí chất yêu mị lưu nhân, cái vẻ đẹp cùng ma mị kia va chạm kịch liệt, đủ để thỏa mãn huyễn tưởng của bất kỳ nam tử nào đối với nữ tử, làm cho nam tử khuynh đảo, nữ tử hâm mộ. Coi như Khương Nghị diệt tận nữ tử thiên hạ, cũng trốn không thoát loại chuyện lạc vặt xinh đẹp thơm ngát này. Hướng Vãn Tình hàn huyên vài câu cùng Sở Sanh Ca, lại nhìn xung quanh phòng trúc đơn giản. Là chúng ta chiêu đãi không chu đáo, đường đường là phó hội trưởng, vậy mà lại ở như vậy đơn sơ. Luyện binh sư chúng ta không có chú ý nhiều như vậy, có chỗ ở là tốt rồi. Lại nói, hỏa nguyên lực của thế giới hỗn độn nồng đậm thuần túy, bên ngoài khó gặp một lần, cơ hội tốt như thế này, chúng ta chỉ muốn luyện binh, những thứ khác đều không để ý. Hôm nay ngài tới là cần binh khí gì sao? Chỗ ta đây có rất nhiều dự định, tuy nhiên có thể ngươi nói lại với bọn họ, ta đã có binh khí, không cần. Hôm nay ta tới, chính là tùy tiện nhìn một chút, có thể, ta mang ngài đi dạo. Sở Sanh Ca nhiệt tình mời, nhưng khóe mắt lại lặng lẽ liếc qua quan sát Hướng Vãn Tình. Nữ tử này một chút đã có thể nhìn ra không phải người lương thiện, tuyệt đối không phải chỉ có hiếu kỳ, đặc biệt đến tìm nàng. Nhất Hướng Vãn Tình rời khỏi phòng trúc, đi đến bên ngoài, nhưng không có đi về hướng luyện binh trang, mà là đi sang núi rừng yên lặng bên cạnh. Nếu như ta nhớ không lầm, hơn 30 năm trước, Sở Hội Phó là đi theo sư phụ ngươi gia nhập Phù Sinh Hội. Đúng vậy, đảo mắt đã hơn 30 năm. Ha, 30 năm này, còn đúng lúc là thời gian 30 năm các ngươi cuộc khởi, thế giới thay đổi thật to lớn. Ngươi là một người ngoài, có thể trong 30 năm tiếp nhận kế vị vị trí phó hội trưởng của sư phụ ngươi, khẳng định kỹ nghệ luyện binh đã để Phù Sinh Hội vô cùng tin phục. Ta chỉ là tiếp nhận chức vị của sư phụ mà thôi. Sở Hội Phó khiêm tốn rồi, mặc dù chúng ta không phải hiểu rất rõ đối với thuật luyện binh, nhưng thực lực của ngươi, chúng ta cũng thấy ở trong mắt, thành tựu trong tương lai nhất định có thể vượt qua sư phụ ngươi. Quá khen rồi, ta chỉ hy vọng có thể đạt tới trình độ sư phụ, thì đã rất thỏa mãn. Như thế này thì ngài ở trên trời có linh thiêng cũng có thể nghỉ ngơi. Sở Hội Phó, ngươi có dự định gia nhập Vạn Thế Thần Triều chúng ta hay không? Sở Sanh Ca lắc đầu cười. Ta hiểu, ngài là lo lắng đến lúc đó phù sinh hội rút lui toàn bộ, sớm làm chuẩn bị. Ta rất cảm tạ ngươi coi trọng, nhưng ta là một thành viên của phù sinh hội, sẽ tuân theo tất cả quyết định của phù sinh hội. Phù sinh hội quyết định ở lại, tự ta sẽ ở lại. Nếu như phù sinh hội muốn đi, ta cũng sẽ đi theo rời khỏi. Ta là thật lòng thật tâm mời ngươi, mong rằng ngươi hãy thận trọng cân nhắc. Ta tuân theo quyết định của phù sinh hội. Nếu như ngài thật muốn giữ lại ta, vậy thì nên đi tìm La Ẩn Sơn hội trưởng, lưu lại toàn bộ phù sinh hội. Hướng Vãn Tình đi đến một chỗ rừng cây rậm rạp, dừng bước lại, quay người nhìn Sở Sanh Ca. Ta cho ngươi một phút đồng hồ cân nhắc, ngươi là ở lại nơi này, hay là chôn cùng phù sinh hội. Trong nhiều người đến đây như vậy, ta đã thấy ngươi thuận mắt. Đây là cơ hội ta cho ngươi, hãy nắm chắc thật tốt. Thể hiện của Sở Sanh Ca từ từ cứng ở trên mặt, nhìn nụ cười quyến rũ của Hướng Vãn Tình, chân chờ nói. Ngài, lời này, là có ý gì? Nếu như phù sinh hội đều bị diệt trừ, thật sự là đáng tiếc. Ta dự định thay Khương Nghị giữ lại mấy người. Hướng Hoàng Phi, ngài đây là đang nói đùa, chúng ta đang giúp các ngươi luyện chế binh khí. Ngừng, Xích Thiên Thần Triều cũng không có lòng tốt như vậy. Một tiếng Xích Thiên Thần Triều để sắc mặt Sở Sanh Ca đột nhiên biến đổi, cực lực muốn ổn định cảm xúc, nhưng từ dưới ánh mắt của Hướng Vãn Tình, hô hấp đều trở nên gấp rút, bại lộ. Ai bại lộ? Là Thuần Linh biến khéo thành vụn sao? Quá đột nhiên, thời khắc này tới quá đột nhiên. Sở Sanh Ca chưa từng này sợ hãi qua giống như giờ khắc, nơi này là thế giới hỗn độn, xung quanh tất cả đều là cuồng đồ chiến tranh săn giết hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền. Kết quả trực tiếp nếu bại lộ, chính là không một ai sống sót. Hướng Vãn Tình nói, ta chỉ cho ngươi một phút đồng hồ, thời gian còn lại của ngươi không nhiều, đừng lãng phí thời gian cân nhắc làm sao chúng ta tra được, lại là không phải thật sự tra được, mà là nên ngẫm lại vì mình, ngẫm lại vì ngươi đứng sau ngươi. Sư phụ ngươi mang theo một nhóm người các ngươi tìm phù sinh hội nương tựa, ngươi cũng không muốn bọn hắn chết toàn bộ ở chỗ này nhỉ. Thái dương của Sở Sanh Ca chảy ra vết mồ hôi, trong ánh mắt đung đưa sự sợ hãi cùng giải dụa. Sớm tại trước khi tới đây, nàng đã từng huyễn tưởng sẽ không bị phát hiện, lúc ấy cũng xác thực khẩn trương, nhưng trải qua hơn 2 tháng ẩn núp này, từ từ bình tĩnh trở lại, cũng cho là bọn họ đã chảy vào thật. Nhưng biến cố bất thình lình để cho nàng không biết phải làm sao, cơ hồ muốn sủi lơ xuống dưới, trái tim càng là đang bành bành cuồng loạn trong lồng ngực. Cuối cùng nàng cũng chỉ là một luyện binh sư, chưa từng trải qua kích thích như thế này. Thời gian đã hết, câu trả lời của ngươi. Ta đang chờ câu trả lời của ngươi. Ta, là ta tự tới, cho ngươi cơ hội, cho ngươi thời gian, chính ngươi không chịu nắm chắc. Tin tức Xích Thiên Thần Triều nhận được lần sau, sẽ là trái tim của toàn thể phù sinh các ngươi hội. Hướng Vãn Tình quay người liền muốn rời khỏi. Ta đồng ý. Sở Sanh Ca dùng hết sức lực toàn thân, lại phát ra thanh âm, mà ngay cả nàng cũng đều nghe không rõ ràng. Hướng Vãn Tình không để ý đến, nàng đi đến rừng cây, Kiều Vạn Sơn, Bách Lý Mạc Yêu đứng ở nơi đó vừa mới nhận được tin tức. Bây giờ sắc mặt bọn hắn âm trầm như là có thể chảy ra nước, trong ánh mắt nhìn về phía Sở Sanh Ca lóe ra ý lạnh thấu xương. Bọn hắn rõ ràng đã đưa cho Khương Nghị tình báo an toàn, và có thể tin, kết quả lại bị đùa nghịch. Nếu như không phải Hướng Vãn Tình kiên trì và bí mật điều tra, thì hậu quả khó mà lường được. Nếu như bí mật hạch tâm của thế giới hỗn độn bị tiết lộ, bọn hắn có chết 100 lần không đền được tội. Bọn luyện binh sư này thật sự là thật cao gan, thế giới hỗn độn từ trong gió tanh mưa máu giết ra tới uy danh, vậy mà lại không hù nổi bọn hắn, dám đến trong này điều tra tình báo. Là thật không biết sống chết, hay là bị tôn sùng đã quen, không biết thế giới hiểm ác. Nạp Lan Thanh Cảnh ngồi ở trên xe lăn, hai con ngươi trong suốt, bằng phẳng như mặt hồ, trên mặt hồ phản chiếu một vòng mặt trăng sáng tỏ. Hắn cách rất xa, lại đang theo dõi nội tâm của Sở Sanh Ca. Sở Sanh Ca giống như La Thuần Linh, cũng tu luyện võ pháp bảo vệ tâm cảnh, nhưng giờ phút này cảm xúc của nàng đang kịch liệt ba động, tương đương với triệt để mở rộng nội tâm ở trước mắt Nạp Lan Thanh Cảnh. Ta gia nhập Vạn Thế Thần Triều. Rốt cuộc Sở Sanh Ca cũng nói ra rõ ràng quyết định của mình. Nhưng ngay sau đó chính là, ta có điều kiện, nhất định phải thỏa mãn điều kiện của ta. Hướng Vãn Tình dừng lại. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện, ngươi chỉ có lập công chuộc tội. Trước khi chúng ta quyết định giải quyết triệt để phù sinh hội, ngươi lập xuống bao nhiêu công lao, thì có thể tranh thủ đến bao nhiêu quyền nói chuyện. Sở Sanh Ca nói, ta nhất định phải bảo vệ người của ta. nếu không ta tuyệt đối sẽ không phản bội Phù Sinh Hội. Hướng Vãn Tình quay người, đi đến trước mặt Sở Sanh Ca, nhìn đôi mắt của nàng, gằn từng chữ một. Bốn chữ triệu nàng ép tới mức khiến cho Sở Sanh Ca muốn ngạt thở. Thời gian nàng gia nhập Phù Sinh Hội không dài, nhưng tuyệt đối cũng không ngắn. Nàng bề bộn nhiều việc nghiên cứu thuật luyện binh, cũng kiên trì phát triển phe phái của riêng mình, liên quan cùng những người khác cũng không sâu. Nhưng, chung quy nàng vẫn là người của Phù Sinh Hội, lại còn là phó hội trưởng. Nàng làm sao có thể nhẫn tâm, nhìn tất cả mọi người bị hạ độc thủ thảm thiết, lại còn là bị nàng phản bội. Hướng Vãn Tình đây là đưa một thanh đao vào trong tay nàng, để nàng nâng đao chỉ đến toàn bộ Phù Sinh Hội. Nạp Lan Thanh Cảnh định thần dò xét tâm cảnh của Sở Sanh Ca, phán định phải chăng có thể tin. Ta, Sở Sanh Ca vẫn muốn Hướng Vãn Tình cam đoan cho nàng, nhưng vừa há to miệng, lời vừa tới miệng lại biến thành. Các ngươi cần ta làm cái gì? Hướng Vãn Tình cùng Nạp Lan Thanh Cảnh đụng đụng ánh mắt, mới hỏi. Xích Thiên Thần Triều cho các ngươi hứa hẹn gì, để các ngươi nhất lên nguy hiểm, mà vào thế giới hỗn độn, La Thuần Linh. Đệ nhất Hoàng Phi là của nhân Hoàng Hạ Nhiệm Xích Thiên Thần Triều Chu Nguyên Chính, một người khác họ, làm đệ nhất Hoàng Phi Xích Thiên. Không thực tế, 30.000 năm lịch sử chưa bao giờ có, nhưng đây là nhân Hoàng Chu Thái tự mình ký huyết thệ cho chúng ta. Sớm tại 5 năm trước Chu Nguyên Chính và La Thuần Linh đã tự quyết định chung thân, vì một Hoàng Phi tương lai, Phù Sinh Hội nguyện ý đánh cược hết thảy. Đúng là rất mạo hiểm, nhưng chúng ta đã làm kỹ càng kế hoạch, tiến đến cũng chỉ là điều tra tin tức. Không phải đâm giết phá hư, nguy hiểm sẽ không quá lớn. Vẻ mặt của Sở Sanh Ca ảm đạm, nói ra những lời này, giống như là rút hết sức lực toàn thân, trở nên suy yếu hẳn đi. Phương thức liên hệ của các ngươi cùng Xích Thiên Thần Triều, vật liệu luyện binh, các vật liệu nhau đại biểu cho ám ngữ khác nhau. Sau khi vật liệu đưa đến thương hội phía ngoài, thương hội sẽ tiến hành chỉnh lý, sau đó truyền tống đến Xích Thiên Hoàng Thất, sau đó làm sao rời khỏi. Chu Nguyên Chính nói trước cuối năm các ngươi sẽ buôn tập Xích Thiên Thần Triều. Vì để chuẩn bị trận buôn tập này, các ngươi sẽ điều động toàn bộ cường giả có thể điều động rời khỏi. Trước lúc đó, La Ẩn Sơn hội trưởng lại đột nhiên tuyên bố hắn phát hiện bí mật lớn, cần điều động tất cả luyện binh sư cùng nhau tham dự, sớm tề tụ ở Thượng Thương Cổ Thành. Chờ sau khi các ngươi rời khỏi, Xích Thiên Thần Triều sẽ có người tiếp dẫn chúng ta rời khỏi Thượng Thương. Tình báo do La Thuần Linh sưu tập, do ngươi phụ trách phát ra. Đúng vậy. Còn có qua tay những người khác không? Chỉ có hai chúng ta, người càng ít, càng an toàn, còn có, hơn 9 phần người trong Phù Sinh Hội, cũng không biết bọn hắn là bị Xích Thiên Thần Triều sai, khiến tới. Hướng Vãn Tình nhìn về hướng Nạp Lan Thanh Cảnh, Nạp Lan Thanh Cảnh khẽ gật đầu, nàng nói đều là thật. Hướng Vãn Tình nói, các ngươi viết ám ngữ lại cho ta. Sở Sanh Ca vùng vẫy một lát, vẫn chán nản gật đầu, mang theo bọn hắn về tới phòng trúc của mình, lấy ra một cái quyển sách bằng da, viết xuống tất cả ám ngữ. Nạp Lan Thanh Cảnh cẩn thận quan sát Sở Sanh Ca, lưu ý thời điểm tâm cảnh nàng ba động khi viết xuống mỗi dược liệu cùng ám ngữ. Sở Sanh Ca chú ý tới nam tử ngồi trên xe lăn này, cảnh giới không cao, cũng không có năng lượng ba động rất mạnh, nhưng có thể hầu ở bên cạnh Hướng Vãn Tình ngay lúc này, khẳng định không phải người đơn giản, nói không chừng còn có năng lực đặc thù gì đó. Tại thời điểm nàng đang chú tâm viết, Nạp Lan Thanh Cảnh đột nhiên hỏi một câu. Nếu như hành động không thuận lợi, hoặc là phát giác được có nguy hiểm bị phát hiện, các ngươi sẽ dùng ám ngữ gì truyền với bên ngoài? Trong lòng Sở Sanh Ca lắc một cái, đáy mắt lóe lên một tia giải dụa. Một loại đá rất thường gặp, huyết tinh thạch, viết xuống. Nạp Lan Thanh Cảnh không có hỏi nhiều nữa, nhưng sau khi Sở Sanh Ca lại tỉ mỉ viết 12 ám ngữ, hắn lại đột nhiên hỏi thêm một câu. Nếu như các ngươi bại lộ, bị ép buộc gửi tin tức giả đi ra bên ngoài, cuối cùng sẽ tăng thêm ám ngữ gì? Biểu thị tin tức không chân thực, khóe mắt Sở Sanh Ca kéo ra rõ ràng, nàng cẩn thận hít một hơi, mới nói. Tam Văn Thanh Ngọc Thảo cũng là một loại vật liệu luyện binh rất thường gặp, viết xuống. Nạp Lan Thanh Cảnh vẫn đang quan sát tâm cảnh của Sở Sanh Ca. Sở Sanh Ca bình phục lại tâm tình, tiếp tục viết các loại ám ngữ, nhưng sau khi lại là viết thêm 12 cái, Nạp Lan Thanh Cảnh lại hỏi. Trình tự sắp xếp ở giữa các ám ngữ, phải chăng cũng có huyền cơ khác? Sở Sanh Ca nhắm lại mắt, nói. Có. Phía sau đừng quên viết xuống. Được rồi, Nạp Lan Thanh Cảnh tiếp tục quan sát tâm cảnh Sở Sanh Ca. Mỗi khi nàng tỉnh táo lại, hắn lại dùng một chút vấn đề xảo trá đi kích thích nàng, thuận tiện xem xét ý tưởng thật trong đó. Sở Sanh Ca bị tra tấn hơn một giờ, cuối cùng đều ghi chép kỹ càng lại tất cả ám ngữ. Chán nản nói. Các ngươi muốn ta truyền cái gì ra bên ngoài, Ngươi nghỉ ngơi trước, qua mấy ngày nữa chúng ta lại đến. Hướng Vãn Tình cất kỹ quyển sách bằng da, mang theo Nạp Lan Thanh Cảnh rời khỏi. Sở Sanh Ca ngồi liệt ở trên ghế, toàn thân lạnh lẽo, trong lúc bất tri bất giác, lại bị mồ hôi làm ướt cả vạt áo. Vẻ mặt nàng hốt hoảng, đầu óc trống rỗng, những chuyện gặp phải trong mấy giờ ngắn ngủi để nàng sợ hãi hỗn loạn, càng để thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Thậm chí nàng cũng không biết mình đang làm cái gì, nói cái gì, giữa lúc hốt hoảng, liền từ bỏ Phù Sinh Hội. Nàng muốn làm phản đồ rồi. Phản bội Phù Sinh Hội, chẳng khác nào, đều đẩy bọn hắn lên đầu đài kết thúc. Phản bội Xích Thiên Thần Triều, tương lai khẳng định sẽ trở thành tử địch của Xích Thiên. Sở Sanh Ca rùng mình một cái, quãng đời còn lại, tâm lý nhất định sẽ chịu đủ tra tấn, sinh mệnh sẽ gặp phải uy hiếp. Nhưng, nàng không phản bội. Nàng cùng những luyện binh sư mà sư phụ để lại cho nàng, đều sẽ chết thảm tại thế giới hỗn độn. Sở Sanh Ca mệt mỏi chống thân thể lên, đứng ở bên cửa sổ, nhìn sơn cốc u tĩnh. La Thuần Linh làm sao lại bại lộ? La Thuần Linh tự mình biết sao? Thật chẳng lẽ nàng cứ bị Hướng Vãn? Lúc này, một vị nữ đệ tử lại tới đây, dò hỏi. Sư phụ, nữ tử xinh đẹp Hướng Vãn Tình vừa mới mời Hạ Hy đi, nói là ngày an bài. Sở Sanh Ca căng thẳng trong lòng, lại cố gắng bình tĩnh nói. Là ta an bài, ngươi đi giúp người khác đi. Được rồi, đệ tử không nghĩ nhiều, hạ thấp thân phận lui ra, Hướng Vãn Tình. Sở Sanh Ca tức giận, nhưng trái tim lại đập nhanh. Đó là đệ tử nàng coi trọng nhất, Hướng Vãn Tình muốn khống chế nàng làm con tin, hay là bí mật xúi dục trong âm thầm, sau đó giám sát nàng. Nữ tử này quá có tâm kế. Hướng Vãn Tình mang theo nữ hài gọi là Hạ Hy kia đến gần đó tùy tiện hàn huyên trò chuyện rồi thả trở về. Nàng là đang cố ý làm cho Sở Sanh Ca nhìn, để Sở Sanh Ca sinh nghi một chút, kiên kỵ bất cứ kẻ nào ở bên cạnh, không dám vụng trộm truyền tin tức ra bên ngoài. Ngoài ra, còn có Chu Bất Dĩ, hắn vẫn đang bí mật giám sát Sở Sanh Ca. Tại nơi cực sâu trong thế giới hỗn độn, cây rừng như núi che khuất cả bầu trời, núi lớn như trụ, nguy nga che cả trời, những con sông lao nhanh gào thét như rồng. Ở thế giới được tàn là cây rừng trợ giúp, năng lượng tự nhiên nơi này mãnh liệt như biển, đại thụ sinh trưởng tốt, núi lớn lay động, giang hà u u, càng có dung nham va chạm trong địa tầng, dâng lên như thác nước. Khương Nghị ngồi xếp bằng trong phần thiên luyện vực, mỗi tế bào toàn thân đều đang phát sáng, năng lượng trong kinh mạch tráng kiện mãnh liệt kinh khủng, nhanh chóng lao nhanh giữa khí hải cùng linh văn. Chu thức thần văn giống như chu thức thực sự, được hỏa văn xen lẫn mà tung hoành bay lên trong thế giới liệt diễm. Một loại lệ khí kinh khủng, một loại hung uy thảm liệt, từ trên trán sụp đổ, từ linh hồn nở rộ, toàn thân Khương Nghị bạo động năng lượng, như đại dương chấn động, chập trùng lên xuống, giống như hàng vạn con sông cuồng dã xen lẫn lại với nhau. Bát hoang tuyệt diễn, nguyên hỏa vạn vật, đều đang kịch liệt sôi trào, cảm ứng đến biến động tại thời khắc này, là ấn ký thủy tổ. Ấn ký thủy tổ hoàn toàn mới, vượt qua mênh mông thời không, sinh ra cộng minh cùng huyết mạch của Khương Nghị tại thời khắc này. Đạo này thời không chi kiều, đầu này huyết mạch xúc động, vượt ngang 30.000 năm, thời kỳ đó Chu Tước là yêu tộc Chu Tước, mà không phải hình thái linh văn, thời kỳ đó Chu Tước đã từng dẫn dắt vạn cầm, nghịch chiến thiên khải, thời kỳ đó Chu Tước di hận dừng bước yêu hoàng chi đỉnh, toàn thân Khương Nghị huyết mạch sôi trào, trước đó hai đạo ấn ký lần lượt thức tỉnh, vần ở xung quanh thời không trường hà nổi lên sáng chói sáng rực, ngàn năm trước mình, vạn năm trước Chu Tước chiến thần. Liên tiếp bộc phát tuyệt thế uy lực, vượt qua thời không, hình thành huyết mạch trùng kích, liệt diễm lập trời, Chu Tước hiển hiện. Quỷ dị pháp tắc xiềng xích, tại vô tận trong liệt diễm hiện lên, như vạn đạo lôi đình, bao phủ lấy Khương Nghị, ở tại huyết mạch trên linh hồn, lưu lại sáng chói ấn ký thủy tổ. Thành công! Đông Hoàng như ảnh mệt mỏi đứng ở bên cạnh, lấy bình chướng không gian, chống cự lại liệt diễm bạo động của phần thiên luyện vực. Đây không chỉ là ấn ký thủy tổ thứ ba, càng là ấn ký Khương Nghị phải ngưng tụ trước khi thành thần. Ý vị này, trong tương lai tại lĩnh vực thần cấp, Khương Nghị sẽ còn ngưng tụ được càng nhiều ấn ký thủy tổ. Mà ấn ký thủy tổ không chỉ có thể mượn tới phân thân, càng có thể kích phát khí tức huyết mạch, tiếp đó tỷ lệ đột phá thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Ở ngoài ngàn dặm, Thiên Hậu và Dạ An Nhiên cũng đều ngắm nhìn Chu Tước như ẩn như hiện ở bên trong liệt diễm ngập trời nơi xa, không chỉ là một, mà là ròng rã bốn con. Một tự Khương Nghị tạo thành, ba chi còn lại đều là những Chu Tước trong lịch sử kia, thông qua huyết mạch kích phát ra phân thân. Bộ ấn ký thứ ba đã thành, tiếp theo chính là xông vào thần linh cảnh. Thiên Hậu vừa muốn phấn chấn, Kim Ô đang tuần sát nơi xa lại phát ra tiếng gáy to mắt lạnh, cường quang nở rộ, trong chốc lát đã rải khắp dãy núi mênh mông. Thiên hậu lập tức bừng tỉnh, vọt tới chỗ nơi Kim Ô chiếm cứ. Và An Nhiên cũng phát giác được năng lượng ba động, nàng di chuyển sơn hà, nhanh chóng đuổi tới. Hướng Bản Tinh đứng ở đỉnh núi, tản ra năng lượng thể hiện mình vô hại. Trong lúc bế quan, bất kỳ người nào cũng không được đến gần. Thiên hậu giáng lâm, hơi nhíu mày lại. Nữ tử này rất khôn khéo, hẳn là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, trừ phi xảy ra chuyện. Đã chứng thực, phía sau Phù Sinh hội là Xích Thiên thần triều, phụng mệnh thẩm thấu, điều tra thế giới hỗn độn. Hướng Vãn Tình đi thẳng vào vấn đề, thiên hậu có chút nhíu mày, Phù Sinh hội là gián điệp. Rõ ràng là đã xác định quan hệ tin tưởng, làm sao Hướng Vãn Tình lại điều tra ra. Nhưng thiên hậu biết nữ tử này chắc chắn sẽ không làm ẩu trên loại chuyện này, khẳng định là nàng đã lấy được đầy đủ chứng cứ. Và An Nhiên cũng rất kinh ngạc, mặc dù không có để ý qua Phù Sinh hội, nhưng nàng biết thế lực từ bên ngoài đến như thế này khẳng định là sẽ phải tiếp nhận thẩm tra nghiêm ngặt, đã xác định an toàn, lại bị phát hiện vấn đề. Nếu quả thật muốn truy cứu, chỉ sợ Kiều Vạn Sơn, khó tránh được tội lỗi. Bọn hắn vô cùng xảo quyệt, đầu tiên là lợi dụng tâm lý chúng ta cần luyện binh sư. Thứ hai, chính phần luyện binh sư của Phù Sinh hội cũng không biết bọn hắn đang mang theo nhiệm vụ. Sau đó là Ẩn Sơn, Địch Hồng Phong, La Trường Minh và những nhân vật quan trọng kia cũng chỉ là cắm đầu luyện binh, không tham dự điều tra. Duy chỉ có La Thuần Linh bị làm con tin, nhưng trên thực tế là bí mật tìm hiểu về thế giới hỗn độn. Sau đó dùng vật liệu ám ngữ, trải qua Sở Sanh Ca, truyền lại tin tức ra phía ngoài. La Thuần Linh lợi dụng Kiều Huynh. Hướng Vãn Tình giới thiệu chuyện đã xảy ra. Ngươi là như thế nào xác định? Ta luôn cảm giác La Thuần Linh có vấn đề, nên đã cho nàng ta hạ một miếng mồi, kết quả nàng đã mắc câu rồi. Ta chính là dùng Khương Dương cùng Khương Hách, hai huynh đệ này. Và An Nhiên lắc đầu, Hướng Vãn Tình lại nói. Ta ủy thác Quyển Nhi, mời tới một người từ Ly Hỏa Thánh Địa, Nạp Lan Thanh Cảnh, hắn có thể nhìn trộm lòng người. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.